Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, trưởng lão. Nói cách khác, lão đầu tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh, mọi người trong đầu giống như đột nhiên đập nồi một dạng, không dằn nổi. Một cái nguyên anh cảnh lão quái vật coi trọng Lâm Tiêu, đây có thể thế nào thử tốt, nên làm cái gì? Mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay cả Hoắc Dụ lúc này cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Trên đường núi bầu không khí trong lúc nhất thời có như vậy chút huyền diệu, mà đi ngang qua một ít tu giả cũng là nhìn đến mấy người kia không tên đi vòng rồi. Không rõ vì sao, Lâm Tiêu giữa hai lông mày cũng là để lại mồ hôi. Ánh mắt liền nhìn như vậy lão đầu, bên trong đều tràn đầy tia máu. Đây là vẫn không có chớp mắt nguyên do. Lão đầu, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Nhìn hầu tử sao? Lâm Tiêu không dám tỏa sáng đến mức nào tùy tiện. Dù sao đối với mặt chính là nguyên anh cảnh, lão đầu bị Lâm Tiêu hù dọa một cái như vậy, thoáng cái liền hướng sau đó nhảy ra ngoài. Tiểu tử ngươi thật là không biết có chừng có mực, còn xem không hiểu sao? Nhất định phải lão phu nhắc nhở ngươi, thật là du mộc não đại. Những lời này để cho Lâm Tiêu có chút không tìm được manh mối, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đến lão đầu này tựa hồ đối với đoàn người mình cũng không có ác ý. Tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì? Cứ việc nói, chỉ muốn vãn bối có thể làm được, đều có thể thỏa mãn tiền bối. Lâm Tiêu hai tay ôm quyền, khom lưng rất tôn kính nói đến, bên trong đôi mắt cũng không có một tia tạp chất. Hoắc Dụ cùng Hoắc gia những người khác căn bản không chen lời vào, giống như là bị quên người một dạng, cũng không giúp được. Giới hạn tự trách cùng áy náy trong Hoắc Y Huyên đáy lòng đơn thuần, có thể không có nghĩ nhiều như vậy, giơ lên tay nhỏ nắm thành quyền hình dáng nói đến, ngươi lão đầu này không nên quá mức phân rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không phải là vật phẩm. Lão đầu lúc này mới nhìn về phía Hoắc Y Huyên, đột nhiên khóe miệng một phát, cười ra tiếng, chỉ thấy lão đầu tay khẽ vẫy, Hoắc Y Huyên trên thân một cái ngọc giản cứ như vậy bị lão đầu hút ra. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, không nghĩ đến sẽ có nội môn đệ tử thẳng chiêu ngọc giản. Tiểu Oa Nhi, ngươi đây là nơi nào đến? Ngươi có biết ngọc giản này cuối cùng có đến cái gì chức năng sao? Lão đầu cầm trong tay ngọc giản, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cuối cùng rốt cuộc xác nhận nói đến. Nhìn đến ngọc giản bị lão đầu lấy được, hoắt ra mọi người lập tức rút vũ khí ra, vẻ mặt tức giận hướng về phía lão đầu, đem thư phù trả lại. Hoắc Dụ phản ứng nhanh nhất, khi nhìn thấy tín phù bị lão đầu cầm đi trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng, ngươi trả cho ta, vật này ngươi quản ta từ nơi nào đạt đến, nó đối với ta rất trọng yếu. Hoắc Y Huyên nhìn thấy mình tín phù bị cầm đi sau đó, cũng là cuống lên, tức giận tại chỗ dậm chân, bất kể thế nào cũng không làm gì được lão đầu. Lâm Tiêu không nói hai lời, chuyển thân liền rút ra Hoắc Thanh Thường trong tay trường kiếm, kéo rồi một cái kiếm hoa, tóe ra một đạo kiếm khí màu xanh lam, xông về lão đầu. Kiếm khí nhất thời giống như nhanh như gió hướng lão trên đầu người vung đi. Lão đầu giống như là không có phản ứng một dạng, còn đang nhìn trong tay ngọc giản, đợi kiếm khí suýt tiếp xúc được lão đầu thân thể thời điểm, bị một bàn tay chặn lại. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không nhìn tốn. Giơ tay lên xoa mấy lần ánh mắt, kiếm khí màu xanh lam không thấy, chỉ có một con đại thủ che phủ xuống, thuận theo mà tới còn có một cái âm thanh. Tiểu tử, dựa ngươi điểm này mèo cào công pháp, cũng không cần lấy ra khoe, ta một cái tay liền có thể đem ngươi chinh phục, ngươi không có tin. Lúc này Tần Thánh Quân giơ tay, phải, cứ như vậy vung lên, kiếm khí liền biến mất hầu như không còn. Thật giống như đó là một trận gió một dạng. Theo sau Tần Thánh Quân cũng là nhìn về phía rút ra binh khí Hoắc Gia mọi người. Mỉm cười nói đến, bình tĩnh, bình tĩnh, ta cũng không phải là muốn đoạt đến nhóc con Ngọc Giản. Chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là kia một cung phát ra ngoài. Nghe được lão đầu vừa nói như thế, nhất thời tất cả mọi người đều buông vũ khí xuống. Nhưng mà lòng cảnh giác mặc nhiên vẫn còn ở đó. Hoắc Y Huyên tại sau khi biết, cũng là nở nụ cười. Ta biết ngay lão bá bá phải không sẽ cầm Huyên Nhi đồ vật. Lúc này Hoắc Y Huyên chỉ nhìn được. Hoắc Dụ ở một bên không ngừng lắc đầu. Hắn đây cháu gái tính cách quá đơn thuần. Đây về sau sao có thể tại Cửu Nguyên cung lăn lộn a? Bất quá may mà có Lâm Tiêu cùng Hoắc Thanh Thường tại. Hiu, hiu, phía trên bầu trời xuất hiện tiếng xé gió. Có hai người mặc lên trang phục màu xanh lam năm trước người khống chế phi kiếm mà tới. Phi kiếm tứ bình bát ổn đáp xuống trước mặt lão già. Chỉ thấy một cái lông mày thanh mục tú cùng một cái vẻ mặt ngạo khí người trẻ tuổi nhìn lại. Bọn họ xuống sau đó, ngay lập tức chính là quét nhìn mọi người chúng ta. Cuối cùng mới nhìn về phía lão đầu. Tần trưởng lão, trưởng môn muốn ngươi đi lên chủ trì đại hội. Lượng tên thanh niên khi nhìn đến lão đầu sau đó, lập tức chắp tay khom lưng nói ra. Vốn đang dương dương đắc ý bộ dáng trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại còn mang theo vẻ lấy lòng. Lão đầu cũng là vừa chuyển trạng thái bình thường, lập tức biến đổi sắc mặt, lấy một bộ trưởng bối bộ dáng tự cho mình là, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống hai người. Hôm nay là chúng ta nghiễm khai sơn môn thu đồ đệ đại điển thời gian. Làm sao sẽ gọi ta đi chủ trì? Lẽ nào trưởng môn không biết ta luôn luôn tự do đã quen sao? Hồi trưởng lão, đây là trưởng môn yêu cầu. Chúng ta cũng chỉ là truyền lời. Hai tên thanh niên bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không dám có một chút chậm trễ. Mau mau trả lời nói. Đi. Các ngươi đi cho trưởng môn nói ta chính tại thu đồ đệ đi. Dâu bạc Tần trưởng lão vén đến chòm râu, nhìn liếc trong mắt hai người đệ tử. Đại thủ vẫy vẫy, đây, nhìn thấy hai người thanh niên ở chỗ nào do dự. Ánh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía Hoắc Y Huyên. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ Tần trưởng lão muốn thu đệ tử chính là trước mắt vị tiểu cô nương này. Làm sao? Tần Thánh Quân nhìn đến do dự hai người, trừng mắt, thanh niên lập tức bị sợ hết hồn, thân thể run nhẹ, lập tức đổi giọng nói đến, phải, phải, phải, hai ta nhất định đúng sự thật cùng trưởng môn giao phó. Vừa mới dứt lời, luống cuống tay chân ngự kiếm bay hướng chân trời, chỉ thấy dưới trời chiều, hai cái phương xa bay đi thiếu niên, ở trên trời liên tục. Lâm Tiêu nhìn đến cũng là không nén nổi lắc lắc đầu. Thổi phù một tiếng, Hoắc Y Huyên nhịn không được cười lên. Rõ ràng lão đầu này không đáng sợ. Nhìn hai người suýt chút nữa không có thật sự kinh khủng. Kỳ thực không phải kia hai người sợ, mà là Tần Thánh Quân uy danh thật sự là quá chói mắt. Nha đầu, ngươi đang cười, thư này phù ta không cho ngươi. A, không được. Ta không cười là được. Hoắc Y Huyên nghe đến lão giả uy hiếp sau đó, lập tức cũng không dám cười nữa. Chỉ có thể kìm nén miệng ở chỗ nào nỗ lực chịu đựng. Thấy không đang cười Hoắc Y Huyên. Tần trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đột nhiên một đạo hùng hậu tức giận. Từ tần trưởng lão thân thể tản ra. Nhất thời Hoắc gia mọi người và Hoắc Y Huyên và Lâm Tiêu cũng là xa xa lui về phía sau đến mấy mét. Lão đầu, ngươi đây là ý gì? Lâm Tiêu không hiểu đến lão đầu cuối cùng đang chơi tâm tư gì. Một hồi hòa nhã dễ gần dễ nói chuyện, một hồi liền lập tức trở mặt. Đây chính là còn nhanh hơn lật sách. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.